Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2507. Chương 2507. Các loại quy củ. Bạch Vũ Triết mang vẻ hưng phấn cùng mong đợi tâm tình. Bắt đầu bày trận, trước cẩn thận kiểm tra chính mình trước mắt trên thân vốn có vật liệu. Kế hoạch xong trận pháp lớn nhỏ, liền bắt đầu tạo dựng trận cơ. Chỉ bất quá, hắn vừa mới bắt đầu không tới 10 phút, ngoại ý muốn liền phát sinh. Một cái thân hình mơ hồ trực tiếp vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn bên người. Thậm chí còn thân mật vỗ vỗ Bạch Vũ Triết bả vai. Đem Bạch Vũ Triết giật mình kêu lên, kém chút liền muốn xuất thủ. Bất quá khi thấy cái kia thân ảnh mơ hồ thời điểm, mới ngạnh sinh sinh nhịn xuống, giờ khóc giờ cười nói ra: "Tiền bối, người đừng dọa người như vậy được không? Người dọa người sẽ hù chết người a." Không sai, cái thân ảnh mơ hồ này chính là thần tàng chi địa bên trong cái kia năng lượng thể. Hắn bình thường đều sẽ dùng tiến vào thần tàng chi địa người giống nhau như đúc hình tượng xuất hiện. Bất quá lần này nhưng không có. Hắn chính là một cái hình người hình dáng, để người thấy không rõ lắm. Bạch Vũ Triết sở dĩ lập tức liền nhận ra, đó cũng là bởi vì năng lượng thể khí tức trên thân. Cùng trước đó hắn chỗ đụng phải cái kia giống nhau như đúc, là rất đặc biệt, cái này làm không được giả. Ngươi đây là muốn làm gì đâu? Năng lượng thể thanh âm truyền đến, vẫn là giống như trước kia, không có bất kỳ cái gì tình cảm, nghe rất máy móc. Ấy, Bạch Vũ Triết sững sờ, đột nhiên nghĩ đến, mình muốn bố trí ở chỗ này truyền tống trận, có tính không đối thần tàng chi địa tiến hành phá hư. Bất quá, hắn y nguyên vẫn là như nói thật nói, tiền bối, vãn bối là muốn bố trí ở chỗ này một cái truyền tống trận. Kia cái gì, bên ngoài bây giờ có đại lục khác đại quân tấn công vào đến. Cho nên vãn bối nghĩ, vạn nhất không địch nổi lời nói, cũng có thể tiến đến tạm lánh một chút. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ Mê Xuyên đại lục sự tình a. Bạch Vũ Triết muốn dùng Mê Xuyên đại lục lòng cảm mến đến thuyết phục cái này năng lượng thể, để hắn sinh ra tán đồng cảm giác. Mặc dù không biết năng lượng thể có thể hay không ngăn cản chính mình bày trận, nhưng đây cũng là phòng ngừa chu đáo mà. Tiểu tử, cái gì Mê Xuyên đại lục, Thiên Ma đại lục, đối với bản tọa đến nói đều là giống nhau. Có lẽ ngươi không biết, Thiên Ma đại lục bên kia cũng là có thể trực tiếp tiến vào thần tàng chi địa. Cho nên đối với bản tọa đến nói, hai tòa đại lục đều xem như người một nhà. Cái kia năng lượng thể không ít. Bất quá hắn giải thích trực tiếp để Bạch Vũ Triết trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai, thần tàng chi địa cũng không phải là Mê Xuyên đại lục đặc hữu sao? Nói như vậy, hắn vừa rồi điểm tiểu tâm tư kia thực tế là có chút buồn cười. Chỉ gặp năng lượng thể tiếp tục nói ra, tại ngươi không có trưởng khống thần tàng chi địa trước đó, hoặc là nói không có đạt tới điều kiện thứ hai trước đó, là tuyệt đối không cho phép tại quy tắc bên ngoài, tại thần tàng chi địa bên trong bố trí bất luận cái gì trận pháp. Mà truyền tống trận thì là nghiêm trọng nhất một cái trận pháp. Nha, Bạch Vũ Triết rất là không có ý tứ đáp lại một tiếng. Nói tiếp, vậy vãn bối đến đây dừng tay, hẳn là không cần cái gì trừng phạt a. Hắn ngược lại là thật có điểm lo lắng, nếu như thần tàng chi địa bên trong quy củ xâm nghiêm, năng lượng thể thật cho hắn cái gì trừng phạt, đặc biệt là loại kia trực tiếp bài trừ hắn trở thành người thừa kế quyền lợi cái gì. Đây chính là lỗ lớn a. Không có cái gì trừng phạt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi lần này không phải bằng vào thần tàng chi đồ tiến đến, cho nên trong này bất kỳ vật gì, ngươi cũng không thể mang đi ra ngoài, cho dù là một khối đá một giọt nước, cũng không được. Năng lượng nói xong, sau đó dù bận vẫn ung dung nhìn xem Bạch Vũ Triết. Rất hiển nhiên, vừa rồi Bạch Vũ Triết trang nhiều như vậy nước suối,